Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 điều kiện. Bởi vì tài nguyên dần dần giảm bớt, Kỳ Chân Các sinh ý so với từ trước khó làm không ít. Thả có một năm càng so một năm kém dấu hiệu. Các trung trưởng lão nhất trí xác định, lại đếm rõ số lượng 10 thượng trăm năm. Bọn họ khả năng sẽ nhân lấy không ra kỳ chân dị bảo mà đóng cửa tứ đại các hàng năm dưỡng. Không đếm được tạp dịch, quản sự, sát thủ, cùng với rất nhiều lĩnh nhiệm vụ tán tu. Tam thiên vực tình huống từ đồi bại. Dưỡng một đống lớn người ở trong tay cũng quá mức với xa xỉ, gần 5 năm thời gian. Tứ đại các sôi nổi sa thải không ít người. Tạp dịch cơ hồ toàn bộ lui rớt. Quản sự chung không có tích lũy nhân mạch hoặc cống hiến so thấp giả giống nhau sa thải. Hiện nay các đại tu tiên vực chung mỗi một nhà cửa hàng đều chỉ do một người đến ba gã quản sự trấn thủ. Không hề có xuyên qua đường chung tiếp đãi cấp thấp khách nhân tạp dịch, liền tính như thế. Tứ đại các ở trong khoảng thời gian ngắn được lợi vẫn chưa từng có điều tăng trở lại. Sa thải này đó tu sĩ trả giá không ít đại giới. Trấn An Linh Thạch cùng tài nguyên cấp không thấp, nhưng thật ra ở Tam Thiên Vực tích lũy một hồi hảo thanh danh. Các nơi bí khố tồn kho cũng không lớn đẹp, Kỳ Chân Các làm lấy kỳ chân dị bảo nổi tiếng thiên hạ cửa hàng, nếu không đoạn thu thập nhất giai đến tứ giai chân phẩm trấn cửa hàng. Còn nếu không đoạn mời chào lấy đến khởi linh thạch khách hàng tiến đến giao dịch. Mà trước mắt tình huống này, hai cọc nhiệm vụ đều không hảo hoàn thành, vì thế các trung trưởng lão liền nghĩ tới một cái biện pháp, thỉnh Tam Thiên Vực nội thực lực cao cường, thanh danh so hiện đại khí vận tu sĩ mời đến làm khách khanh trưởng lão. Quay lại tự do không cần câu thúc, duy nhất phải làm chỉ là đem không cần phải hiếm quý vật phẩm bán cho Kỳ Chân Các. Cùng sử dụng thuộc về chính mình nhân mạch thành lập giao dịch võng, nói cách khác. Phất Y nghe xong có chút kinh ngạc mà nhướng mày, thấp giọng hỏi nói, quý các trưởng lão muốn cho ta siêu tập tài nguyên cộng thêm khắp nơi kiếm khách. Khụ, Phất đạo hữu đảo cũng không cần như thế ngay thẳng. Quản sự khóe mắt hơi trừ, hò nhẹ vài cái ý đồ chậm lại xấu hổ. Phất đạo hữu cùng Lăng Tiêu Tông, tứ đại các, trung gia cùng với một ít yêu tổ hậu duệ có lui tới. Ở nộ hải vực sấm hạ quá hiển hách uy danh. Cứ nghe còn có bạn tốt ở lôi đài liên minh làm việc, tứ đại các đối nàng hiểu biết vẫn chưa làm. Nàng cảm thấy ngạc nhiên, một cái đột nhiên quật khởi tiểu tu sĩ, còn kinh động Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa. Tứ đại các không phái người đem nàng tra cái đế hướng lên trời mới là lạ. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không muốn trường kỳ lưu tại Tân Thôn làm bạn cha mẹ. Đỡ phải nháo cái không thanh tịnh ảnh hưởng cha mẹ an dưỡng lúc tuổi già. Hơn nữa đạo hữu lần này cứu vô số sinh linh, thanh danh thước khởi, làm người cùng khen ngợi. Nếu đạo hữu chịu gánh vác khách khanh trước, chắc chắn cải thiện các trung từ tinh thần sa sút tình trạng. Không dối gạt đạo hữu, tứ đại các đều có ý này. Nếu đạo hữu nguyện ý đảm nhiệm tứ đại các khách khanh, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu, quản sự không có đi loanh quanh khoách đại chỗ tốt tới lừa dối. Phất Y, chỉ là đem ích lợi bãi ở trước mặt làm nàng tự hành châm trước. Cái này làm cho nàng trong lòng nhiều vài phần hảo cảm, thế gian này khách khanh trưởng lão chia làm hai loại, một là cùng gia tộc môn phái hoặc mỗ phương thế lực từng có giao tình. Ở biết được chính mình đại nạn buông xuống thả không đường đột phá khi lựa chọn dựa vào trở thành khách khanh trưởng lão dưỡng lão, thuận tiện làm chút khả năng cho phép việc tới hồi báo. Một loại khác chính là đại hình tông tộc, cùng đại hình thế lực mời chào thực lực cao cường giả, tăng lên chính mình một phương thực lực, sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi. Phất Y tự nhận gánh nổi này đệ nhị loại chức trách, cũng đối việc này rất là cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc khách khanh trưởng lão quay lại tự do, xem tứ đại các ý tư cũng không cần lập hạ khế ước. Đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Liền lấy trước mắt đổi lấy thượng phẩm linh thạch một chuyện tới nói. Nếu không phải coi trọng thực lực của nàng cùng thanh danh, Kỳ Chân Các gì đến nỗi chủ động trả giá càng nhiều ích lợi, chỉ là nàng thân là Vô Tương Tông đệ tử, thật sự không có phương tiện trộn lẫn đến khác thế lực giữa. Hơn nữa trên người rất nhiều bí mật yêu cầu bảo hộ. Nếu trở thành khách khanh trưởng lão, không tránh được sẽ cùng tứ đại các sinh ra càng thân mật liên hệ. Do đó bại lộ một ít không muốn bị người biết được việc nếu ta cự tuyệt. Nhưng sẽ có gì hậu quả? Phất Y cười tủm tỉm mà nhìn quản sự. Nhìn như thuận miệng vừa hỏi. Kỳ thật trong lòng đã là hạ quyết định. Nếu Kỳ Chân các thái độ cường ngạnh, nàng cũng chỉ nhận lấy nên được 7.000 thượng phẩm linh thạch, phất tay cáo từ. Từ đây lại không cùng tứ đại các sinh ra bất luận cái gì liên hệ, quản sự tựa hồ đã sớm biết nàng có. Này vừa hỏi, không chút hoang mang thả khách khí khí nói. Trưởng lão nói, thỉnh đạo hữu chỉ lo chậm rãi suy xét, việc này cũng không nóng lòng nhất thời. Đãi đạo hữu quyết định hảo. Tùy tiện vào một nhà Kỳ Chân các cầm quần hùng lệnh tìm trưởng lão mặt nói là được, Lộ Lăng Phong. Nghe vậy so Phất Y bản nhân còn muốn kinh ngạc. Bực này lễ ngộ, đều mau đuổi kịp bái phòng tám đại tông môn hắn, Phất Y gật gật đầu. Thanh thản ổn định nhận lấy linh thạch đứng dậy cáo từ. Hoàn toàn không để ý đến vẫn như cũ theo sát ở bên Lộ Lăng Phong. Đi ra thành trì tế ra trầm vụ sau. Nàng lấy ra đưa tin phù bảo đem việc này truyền cho Đan Ngọc. Trường Ly cùng với tâm tư nhất kín đáo Bồi Khôn. Không bao lâu liền thu được đứt quãng hồi tin, Đan Ngọc cùng Trường Ly vẫn là bộ dáng cũ. Một bên lệch khỏi quỹ đạo nguyên đề tài chúc mừng nàng lại sang Mỹ danh. Một bên tiếc nuối Lệ Tiêu kia chỉ lão điểu chưa từng chết đuối ở nước lũ chung. Đối với tứ đại các khách khanh một chuyện, hai thú toàn nói tùy nàng vui vẻ. Tông môn không sao cả, nhìn đến này hai chỉ vẫn như thường lui tới không đàng hoàng. Phất Y liền biết bọn họ lúc này mạnh khỏe không việc gì. Vì thế không có lại tiếp tục truy vấn hành tung, Bồi Khôn ở hồi tin chung ngắn gọn biểu đạt một chút. Đối Phất Y trở thành nhân vật phong vân kiêu ngạo, nghiêm cẩn mà nhắc nhở nàng đã tiến giai kim đan. Nên sửa miệng xưng sư huynh sư tỷ, mà không phải sư thúc. Cuối cùng mới nói hắn nguyện dơ lên bốn vó duy trì nàng làm tứ đại các khách khanh. Cũng dặn dò nàng nhớ rõ nhiều yếu điểm chỗ tốt, xem ra tông môn là thật không để bụng đệ tử tự mình. Phát triển a, Phất Y ngồi ở trên thân kiếm. Nhớ tới Bạch Trạch tông chủ đã từng nói qua nói. Tài nguyên tùy ý lĩnh, rèn luyện không chịu hạn chế. Trưởng bối thân thiết hòa ái, đồng môn mỗi người thân thiện. Lúc ấy còn tưởng rằng là đại kẻ lừa đảo, không nghĩ tới mỗi một câu đều là thật sự, tuy nói trưởng bối chỉ có một. Thấy vài lần liền ngủ say biến mất, tuy nói đồng môn hơn phân nửa là nhập tông trước liền gặp qua lão người quen. Trong đó còn bao gồm tốt nhất bằng hữu, đến nỗi tài nguyên, mọi người đều không có duỗi tay lấy muốn thói quen. Kết quả vẫn là dựa vào chính mình dốc sức làm. Nhưng rèn luyện không chịu hạn chế này một cái thập phần vừa lòng đẹp ý, khó trách vài vị sư. Thúc, không đúng, là sư huynh sư tỷ quanh năm suốt tháng không thấy được bóng dáng. Xem ra đại gia ở bên ngoài đều các có thân phận. Giống kiếp trước, liền không ai biết bọn họ rốt cuộc thuộc về nào một phương thế lực. Cả ngày lại ở vội chút cái gì, Phất Y hiện giờ là điệu thấp không đứng dậy. Nhưng nàng quyết định phải làm một cái có cách điệu cao điệu tu sĩ. Đãi đi trước phi tinh vực gặp qua Tô Vãn Phong. Liền đi tứ đại các gánh hạ này khách khanh trưởng lão trước. Kim đan kỳ khách khanh trưởng lão. Đặt ở tam thiên vực đều hẳn là đầu một cái kiêu ngạo về kiêu ngạo. Phất Y vẫn không có bị trước mắt vui sướng choáng váng đầu óc. Trên người nàng còn có rất nhiều trọng trách. Ở hiện giờ thế cục hạ chỉ biết đi được càng thêm gian nan, không nói đến như thế nào cùng thượng vực. Cầu thông dung hợp một chuyện, liền lấy nhất quan trọng tìm kiếm Đông Thanh Điện tới nói. Liền so từ trước khó khăn nhiều, hiện giờ tu tiên vực phàm là xuất hiện bí cảnh bảo quang. Sẽ có không đếm được sinh linh hướng lối vào dũng, chẳng sợ bảo quang xuất hiện ở mỗi một loại nhỏ vực góc xó xỉnh. Cũng sẽ có người đi nhờ truyền tống trận tiến đến tranh thủ cơ duyên, người một nhiều. Bí mật liền sớm hay muộn sẽ có bại lộ một ngày. Đông Thanh Điện không chỉ có liên quan đến Long tộc bí ẩn, còn liên quan đến nàng Thượng Thanh Hậu Duệ thân phận. Một khi bị thế nhân biết, mang đến che trời lấp đất chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ có thật mạnh sát khí. Hết chương.